Magician trong thế giới comic. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ra biển xác thực không tính một cái cỡ nào chuyện đơn giản. Chí ít ở Jack Sparrow xem ra này thật là không phải cái gì chuyện đơn giản. Đầu tiên một điểm bọn họ cần thuyền. Vấn đề này nhưng là không phải cái gì chuyện đơn giản. Nói khó nghe chút, có lúc ngươi muốn mua thuyền ngươi đều chưa chắc có thể mua được một chiếc thuyền tốt. Chớ nói chi là cái gì phẩm chất tốt đẹp quân dụng cấp bậc thuyền. Đồ chơi này nhưng là vật tư chiến lược. Càng là biển Caribe này một đời có thể vẫn luôn không bình tĩnh. Thuyền cái gì càng là loại cỡ lớn thuyền càng là chịu đến nghiêm mật kiểm soát. Bởi vậy đồ chơi này muốn thông qua bình thường thủ đoạn thu được có thể thật không dễ dàng. Không có loại cỡ lớn thuyền căn bản không có cách nào đuổi theo Black Pearl. Coi như làm đến loại cỡ lớn thuyền cũng không đủ thủy thủ cũng căn bản không có cách nào đem chiếc thuyền này mở ra a. Buồm thời đại thuyền cũng phải cần người trưởng phàm a, ngoài ra hệ thống vũ khí cũng là cái phiền toái lớn. Cũng không đủ nhân thủ ai cho người lái pháo. Huống hồ một chiếc loại cỡ lớn thuyền còn cần đầy đủ nhân thủ tiến hành thông thường giữ gìn. Chậm trễ thanh lý đi trên bong thuyền nước biển chiếc thuyền này e sợ nếu không mấy chu liền muốn gặp vận rủi lớn. Bị nước biển ăn mòn đến giò nước. Sau đó mục nát chìm nghỉm. Nhưng là trước mắt cái này tự gọi ma pháp sư phù thủy tựa hồ hoàn toàn không hiểu những thứ đồ này. Hoặc là nói hắn hoàn toàn không để ý những thứ đồ này. Điều này làm cho Jack Sparrow cảm giác dị thường đầu lớn. Cái tên này vốn là một cái người thường. Còn muốn cất cánh đây. Hàng này sợ không phải mới vừa xuất phát liền có thể trực tiếp đánh vào cảng lên chứ. Có thể Jack Sparrow hiện tại cũng không có biện pháp nào. Hắn hiện tại trực tiếp bị tóm lấy động đều động không được. Chớ nói chi là chạy trốn. Chúng ta để người này làm thuyền trưởng của chúng ta. Hermione đối với Noe làm ra quyết định có chút kỳ quái. Nhưng mà chỉ co quắp trên mặt đất Jack Sparrow nói rằng. Hắn có thể được sao? Chí ít hắn đối với phụ cận bốn phía hết thảy đều rất quen thuộc. Noe vẫy vẫy tay. Hơn nữa ta có một loại dự cảm. Này sẽ là một hồi phi thường thú vị lữ hành. Thú vị lữ hành. Jack Sparrow nghe được câu này suýt chút nữa không lật lên khinh thường đến. Dưới cái nhìn của hắn này hai người trẻ tuổi 8 phần 10 là coi chính mình học một chút hí kịch nhỏ pháp. Mặc dù coi như tựa hồ rất lợi hại. Thế nhưng bọn họ căn bản liền không biết trong biển rộng đến cùng có món đồ gì. Loại này nghe con mới sinh không sợ cọp ra hỏa thường thường là ở trong biển rộng chết sớm nhất. Nếu như có lựa chọn Jack Sparrow bất luận làm sao cũng sẽ không cùng bọn họ đồng thời lữ hành. Đáng tiếc liền hiện nay xem ra, tựa hồ Jack Sparrow không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu hai người này tuổi trẻ quý tộc bài bố. Chỉ ít Jack Sparrow hiện tại không cần chết là tốt rồi. Sống sót so với cái gì đều cường điểm này Jack Sparrow phi thường rõ ràng. Quá mức ở trên biển nghĩ biện pháp đem hai người này cho ném vào biển rộng này cá mập. Jack Sparrow nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đồng thời hắn cũng bắt đầu kế hoạch làm sao trước tiên giáo dục hai người này cho tới thuyền. Hermione, người ở đây nhìn hắn. Ta cần phải đi gặp gỡ Thon Tổng Đốc. Noe cũng không biết Jack Sparrow nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hermione. Nói không chắc, chúng ta có thể làm một cái thuyền sử dụng đây. Đương nhiên, cần phải bao lâu thời gian? Hermione gật gật đầu. Nếu như tốn thời gian quá lâu lời nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem hắn ném vào nơi đó. Hừm, xem tình huống. Nếu như thật sự tốn thời gian quá lâu lời nói. Người liền đem hắn ném vào ở trong đó. Noe tùy tiện phất phất tay. Đương nhiên, người có thể cho hắn một cái trầm mặc chú. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ rất gặp nói hưu nói vượn. Hắc, người nói nơi đó là nơi nào? Jack Sparrow vừa nghe tình huống không đúng lập tức mở miệng hỏi. Còn có ta thành thật. Không cần cho ta cái gì trầm mặc chú. Noe cùng Hermione đều không để ý đến hắn. Mà Noe thì lại trực tiếp trên người bốc lên một chút ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Tiếp theo hắn liền biến mất ở tại chỗ. Jack Sparrow ngoác to miệng nhìn trước mắt tình cảnh này sửng sốt đến nửa ngày. Hắn thật là không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì? Ảo giác sao? Vẫn là nói trước mắt cái này tuổi trẻ ra hỏa đúng là cái gì có thể lợi hại đến khiến người ta nghẹt thở ra hỏa. Nổ ê, kế hoạch thực rất đơn giản. Vậy thì là trực tiếp tìm tới Thon Tổng Đốc sau đó nói cho hắn mình muốn quyết định ở Caribe hoành hành Black Pearl. Đồng thời hy vọng Thon Tổng Đốc có thể chống đỡ hắn đồng thời phái một chiếc quân hạm cho mình. Nói thật sự Noe cảm thấy cái kế hoạch này thực cũng vô căn cứ. Bởi vì Noe đối lập với cái này Port Royal thật sự chính là một cái người xa lạ tồn tại. Thon Tổng Đốc tuy rằng người cũng không tệ lắm thế nhưng người khác lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng vô điều kiện trợ giúp ngươi đây? Thế nhưng để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là... Thon Tổng Đốc nghe được Noe lời nói sau rất thẳng thắn đem Norrington chuẩn tướng cho tìm tới đồng thời cùng nhau thương nghị lên. Norrington chuẩn tướng mặc dù đối với Noe người trẻ tuổi này phi thường xa lạ. Thế nhưng đại khái là cùng Thon Tổng Đốc trao đổi qua. Bởi vậy hắn đang đối mặt Noe thời điểm đúng là không có cái gì lấy kiến thức chuyên nghiệp miệt thị người không biết thái độ. Hắn thời khắc duy trì một loại không kiêu không vội tao nhã tư thái. Đến phân tích cùng chuyện này tính khả thi. Đối với này Noe thật là lớn đại bất ngờ. Hắn thật là không nghĩ đến ở không sử dụng phép thuật tình huống liền nhìn thấy chuyện này tính khả thi. Bởi vậy Noe không chút do dự đem Jack Sparrow cho bán. Không chỉ đem vị này xui xẻo hải tặc thuyền trưởng đại khái trải qua nói rồi một lần còn nặng hơn điểm thuyết minh một hồi người này một số ý. Nghĩ, vì lẽ đó, người bắt được Jack Sparrow. Norrington chuẩn tướng bất ngờ nhìn Noe. Cái này xui xẻo thuyền trưởng bị chính mình lái chính cho làm phản. Bởi vậy hắn muốn báo thù. Đúng thế, Noe gật gật đầu. Vì lẽ đó hắn gặp cung cấp chuẩn xác tin tức cho chúng ta. Chấm, không sai. Cuối cùng chính là, người chỉ cần một chiếc thuyền cùng một ít tự nguyện tham dự thủy thủ. Hắn đều không cần. Ngay cả chúng ta cho các ngươi yểm hộ đều không cần. Không cần, đương nhiên nếu như các ngươi đồng ý làm những gì cũng không đáng kể. Thế nhưng chỉ có một điều kiện, Jack Sparrow cùng chân châu đen đều là của ta. Hắn các ngươi tùy ý, Noe đưa ra đến điều kiện phi thường phong phú. Thon Tổng Đốc cùng Norrington chuẩn tướng đều hết sức kinh ngạc Noe tỏ thái độ. Ở một phen sau khi thương lượng, bọn họ đưa ra chính mình thái độ, đồng ý Noe cách làm. Noe chính mình cũng không ngờ tới sự tình cứ làm như vậy đi thỏa. Này ngược lại là để Noe rất là bất ngờ. Trên thực tế Thon Tổng Đốc sẽ đồng ý Noe cách làm không tính là cỡ nào bất ngờ. Đả kích hải tặc vốn là nước Anh hải quân chuyện cần làm. Có thể nói không có gì đáng trách. Càng là có Jack Sparrow cái này tình báo nguyên sau tất cả khả năng đều sẽ trở nên đơn giản. Hơn nữa Noe đề nghị xác thực vô cùng mê người. Bọn họ căn bản không cần trả giá bao nhiêu thành bản. Nói không chắc còn có thể làm đến một phần công lao cũng khó nói. Đương nhiên tất cả những thứ này xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết. Vậy thì là Noe người này đã hoàn toàn bị Thon Tổng Đốc nhận định là một gia tộc lớn nào đó đời sau. Mấu chốt nhất chính là người này cùng vị kia mỹ lệ bác học nữ sĩ là bỏ trốn đi ra. Tên như vậy dĩ nhiên muốn thành lập một ít đặc biệt công lao. Vì chính mình tiền đồ cùng sự nghiệp góp một viên gạch. Sau đó đem chính mình nữ thần cho mang về nhà. Có như vậy một phần tâm tư như vậy dựa theo hắn đối với Noe người này hiểu rõ. Noe cảm thấy đối với sẽ không là cái gì chính mình chịu chết nhân vật. Nói không chắc sớm đã có hắn hải quân hoàng gia đang đợi đây. Đương nhiên cũng khả năng không có. Thon Tổng Đốc cũng phải bày đặt người trẻ tuổi này thật sự nhiệt huyết lên trước. Bởi vậy hắn không thể để người trẻ tuổi này chính mình đi ra ngoài. Hơn nữa Noe hứa hẹn, chân châu đen cùng Jack Sparrow tuy rằng phi thường mê người. Thế nhưng đây là người ta người trẻ tuổi nên thu được đồ vật. Bọn họ có thể bắt được hoặc là xử tử còn lại hải tặc. Cũng là một phần khó có thể tưởng tượng phong phú công lao. Thon Tổng Đốc cũng sẽ không quá tham lam. Trên thực tế hắn cảm thấy cho bọn họ phân đến bánh gato càng nhiều hơn một ít. Mà Norrington chuẩn tướng càng thêm sẽ không từ chối. Hắn hiện tại chính là trẻ trung khỏe mạnh kiên quyết tiến thủ tuổi tác. Nghe được đả kích hải tặc, bản thân của hắn là phi thường tình nguyện. Hơn nữa hắn được Noe cho tin tức sau cẩn thận phân tích. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự có thể được. Tiền đề Jack Sparrow sự tình là thật sự. Có điều nghĩ đến hắn cũng cảm thấy sẽ không có quá to lớn phiền phức. Tuy rằng sẽ không dẫn đến cảng phòng ngự chống vắng thế nhưng bọn họ điều động quân hạm cũng sẽ không quá ít. Nếu như thật bị một chiếc thuyền hải tặc cho toàn quân bị diệt như vậy bọn họ thực sự là chết đáng đời. Một phen thỏa thuận chỉ bỏ ra mấy cái giờ không tới thời gian. Tiếp theo bọn họ liền lập tức động viên lên. Dù sao ở cẩn thận một chút bọn họ cũng rõ ràng một chuyện. Binh quý Godspeed, Jack Sparrow đi đến Port Royal sự tình không chắc liền bị người ta biết. Lại lan truyền đến hải tặc nơi đó tuy rằng cần rất lâu thời gian. Thế nhưng vạn nhất có cái gì bất ngờ đây? Đương nhiên, bọn họ cũng chưa quên đi gặp thấy vị này Jack Sparrow thuyền trưởng. Tiếp theo bọn họ liền đem cái tên này ném vào trong đại lao khỏe mạnh hầu hạ một phen. Ý đồ từ trong miệng hắn làm đến càng nhiều tin tức. Này nhưng làm Jack Sparrow có thể khổ hỏng rồi. May mà Norrington chuẩn tướng vẫn là biết vị này tầm quan trọng. Bởi vậy chưa hề đem Jack Sparrow dằn vặt quá thảm. Đợi được ngày thứ hai Noe cùng Hermione lại thấy đến vị thuyền trưởng này thời điểm. Người này trên căn bản đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Người xem, chúng ta hiện tại không phải muốn dương buồm xuất phát sao? Noe ngồi ở trên thuyền quay về một bên sắc mặt khó coi Jack Sparrow cười nói. Vốn là ta nghĩ nhường ngươi lái thuyền. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy vô căn cứ. Vẫn là hải quân hoàng gia đáng tin một ít à. Thế nhưng ngươi tốt xấu cùng ta nói một tiếng thật mà. Jack Sparrow vô cùng phiền muộn thở dài. Ngươi biết không? Này mấy bản để ta trở thành hải tặc bên trong kẻ phản bội. Các ngươi hải tặc bên trong kẻ phản bội còn thiếu. Noe vô cùng quái dị nhìn một chút trước mắt cái tên này. Ta ngẫm lại xem, người cái kẻ xui xẻo này không phải là bị chính mình lái chính cho phản bội. Sau đó ở lưu lạc đến nước này sao? Được rồi, hải tặc tất cả đều là kẻ phản bội. Quên đi, người này, Jack Sparrow suy tư nửa ngày cũng không biết nên làm gì biểu đạt ăn trộm đổi khái niệm đồ chơi này. Cuối cùng hắn thẳng thắn câm miệng, Noe cũng không có đang nhạo báng hắn. Đi tới thuyền trưởng lái tay lái trên nhìn phía dưới bận bịu người. Noe dắt Hermione tay, cuối cùng cũng coi như là muốn xuất phát đây. Đi đến vũ trụ này hơn một tuần lễ mình mới xuất phát. Xem ra tựa hồ thật sự có chút lâu. Thế nhưng này hơn một tuần lễ bọn họ chơi cũng còn thật vui vẻ. Đón lấy sao? Vậy dĩ nhiên là chơi càng thêm hài lòng. Thuận tiện lại đi tìm một số hải tặc vận xui. Đến đây đi, mỹ nhân, chúng ta dương buồm, xuất phát cách chương.